Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đến Cửu Thiên Vũ Đế, một nhất trọng thiên địa, bất kỳ một tầng chênh lệch nào cũng khuếch đại đến không người có thể tưởng tượng nổi. Diệp thiếu, lúc nào chúng ta rời hỗn loạn chi thành? Thực lực mạnh thêm, Huyết Kiếm Vũ Đế hoàn toàn tự tin, khóe miệng hiện ra cười gằn nói, lúc này hắn đã không thể chờ đợi được, muốn cùng Đấu Vũ Hội đại chiến một trận, đến nghiệm chứng thực lực của bản thân. Không nên gấp gáp, lại qua 3 ngày chính là hỗn loạn chi thành dịch bảo đại hội, chờ dịch bảo đại hội qua đi chúng ta liền rời hỗn loạn chi thành, trước lúc này, ta trước tiên truyền cho ngươi một công pháp ẩn nấp. Diệp Huyền truyền cho Huyết Kiếm Vũ Đế một phần pháp quyết ẩn nấp, phòng ngừa sau 3 ngày giao dịch đại hội hắn bại lộ thực lực. Sau 3 ngày, dịch bảo đại hội đúng hạn cử hành. Dịch bảo đại hội ở hỗn loạn chi thành cực kỳ có tiếng, chỉ cần là cường giả đỉnh phong của hỗn loạn chi thành, không có mấy cái không đi qua dịch bảo đại hội, nơi này có thể đổi đến bất kỳ thứ ngươi muốn, chỉ cần ngươi cũng có thứ tốt đem ra. Linh dược cửu giai, huyền binh đỉnh cấp, thậm chí còn có các loại đan dược, bí tịch. Các loại bảo vật đều có xuất hiện, mà địa điểm dịch bảo đại hội, ngay ở trong phủ thành chủ. Gia phủ đệ Kỳ gia, ba người Diệp Huyền trực tiếp đi về phía phủ thành chủ. Thời điểm ba người Diệp Huyền rời đi phủ đệ Kỳ gia, những vũ hoàng ở ngoài phủ đệ giám thị Diệp Huyền kia dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Một tháng, ròng rã một tháng thời gian, ba người Diệp Huyền vẫn ở trong phủ đệ Kỳ gia, chưa từng bước ra một bước, điều này làm cho Đấu Vũ Hội suýt chút nữa không gấp điên rồi. Dù tất cả mọi người đều thấy rõ ràng ba người Diệp Huyền trở lại phủ đệ Kỳ gia, hơn nữa không đi ra qua, nhưng một tháng không lộ diện, vẫn để cho đám người Trác Nhất Phàm sợ hết hồn, thậm chí cho rằng ba người Diệp Huyền lấy biện pháp gì bọn họ không biết đã thoát đi hỗn loạn chi thành. Nếu như không phải trước thật vất vả mới lắng lại tâm phẫn nộ của dân chúng ở hỗn loạn chi thành, Đấu Vũ Hội hận không thể trực tiếp đánh vào Kỳ gia, nhìn ba người Diệp Huyền đến tột cùng có rời đi hay không. Bây giờ đám người Diệp Huyền rốt cục xuất hiện, các cường giả Đấu Vũ Hội dồn dập thở phào, mà tin tức này cũng ngay lập tức truyền quay lại đến trong tai Trác Nhất Phàm. Một tháng không có động tĩnh, ba người này ở trong Kỳ gia đến tột cùng đã làm những gì? Lẽ nào là đang bế quan? Trác Nhất Phàm có chút khó có thể tưởng tượng, ba người Diệp Huyền ở tình huống như vậy, lại còn có nhàn nhã bế quan. Thời gian một tháng, coi như bọn họ tu luyện thế nào đi nữa, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Trong lòng Trác Nhất Phàm nghi hoặc, đến cấp bậc Cửu Thiên Vũ Đế, một tháng hai tháng bế quan căn bản không có tác dụng gì, thậm chí một năm hai năm bế quan, cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Đám người Diệp Huyền tiếp tục như thế, không thể nghi ngờ là đang chờ chết. Thế nhưng căn cứ trước đó Diệp Huyền biểu hiện, người này cực kỳ giảo hoạt, căn bản không giống như loại người cam tâm tình nguyện chờ chết kia. Lập tức, Trác Nhất Phàm lại nhận được tình báo của thám tử, nói ba người Diệp Huyền đi phủ thành chủ. Phủ thành chủ, mục tiêu của ba người bọn hắn chẳng lẽ là dịch bảo đại hội? Trong lòng Trác Nhất Phàm giật mình, ngay lập tức rõ ràng ý nghĩ của đám người Diệp Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, là nói tại sao bọn họ lại ở chỗ này đợi một tháng, hóa ra là muốn ở dịch bảo đại hội đổi bảo vật. Hừ, thực sự là ngây thơ, vậy ta liền để cho các ngươi tay không mà về. Hừ lạnh một tiếng, lúc này Trác Nhất Phàm cũng đi tới dịch bảo đại hội. Cửa lớn của dịch bảo đại hội cũng không lớn, chỉ có một lão vũ hoàng xem ra không biết bao nhiêu tuổi ngồi ở cửa. Không chờ đối phương nói chuyện, Diệp Huyền đã lấy ra một không gian giới chỉ nộp qua, bên trong là 3000 huyền thạch thượng phẩm. Lão giả kia tiếp nhận không gian giới chỉ quét một hồi, liền nói. Có thể, lúc này ba người Diệp Huyền mới đi vào trong cửa chính, sau khi ba người đi vào, lại phát hiện bên trong có động thiên khác, vô cùng rộng rãi, tổng cộng có hơn 1000 chỗ ngồi, ở phía trước nhất còn có một đài cao. Những chỗ ngồi này đều cực kỳ thư thích, còn có thể hình thành từng cái khu vực nhỏ độc lập, trước mỗi chỗ ngồi đều bày lên một tiểu trác, phía trên có các loại linh trà linh tửu, thậm chí còn có một chút linh quả mùi thơm mịt mờ. Lúc này trong đại sảnh đã lất pha lất phất ngồi không ít người, trong những người này tu vi thấp nhất cũng là vũ hoàng, mỗi một cái khí chất đều không phải bình thường, hiển nhiên đều là người nắm quyền của một ít thế lực lớn ở hỗn loạn chi thành. Ngoài ra, cũng không có thiếu vũ đế, qua loa nhìn lại, có ít nhất gần 10 vị, hơn nữa Diệp Huyền còn không nhận ra. Nhìn thấy ba người Diệp Huyền đi vào, phòng khách nguyên bản có tiếng nghị luận trầm thấp lập tức yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên thân ba người Diệp Huyền. Dĩ nhiên là ba người bọn hắn, này không phải Diệp Huyền mà đấu vũ hội truy nã sao? Ba người bọn hắn lại dám tới nơi này, có gì không dám, trong hỗn loạn chi thành nghiêm cấm giao thủ, huống chi nghe nói Diệp Huyền này có vũ tu thánh địa che chở, hiện tại đấu vũ hội cũng không làm gì được hắn. Hừ, cái gì không làm gì được, nói cho các ngươi, đừng xem ba người này hiện tại còn nhàn nhã, kỳ thực cách cây chết đã không xa, ta nghe nói đấu vũ hội đã bày xuống thiên la địa võng, chỉ chờ ba người Diệp Huyền này rời hỗn loạn chi thành, chỉ cần bọn họ vừa ra thành, vậy thì chắc chắn phải chết. Vậy bọn họ vẫn ở tại hỗn loạn chi thành, chẳng phải liền an toàn. An toàn, người mơ mộng hão huyền a, ta nghe qua, Diệp Huyền này kỳ thực tên thật gọi là Huyền Diệp, là tội phạm truy nã của Vô Lượng Sơn. Lúc trước ở huyền vực đánh giết mười mấy tên trưởng lão của Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, sao lại để hắn vẫn sống tiếp? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Diệp Huyền này lai lịch gì các ngươi không biết, hắn dám ở đấu vũ hội võ đài tái trực tiếp giết trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội, chớ chọc cho hắn khó chịu, ở đây trực tiếp diệt ngươi. Xuyệt, không nên nói nữa. Nhìn thấy ba người Diệp Huyền đi vào, tất cả mọi người ở đây đều trong bóng tối nghị luận, từng cái liên tiếp quan sát, nhưng không một người dám lên chào hỏi. Cách chương.